Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 14, quét ngang bát phương. Giống tương đương, hồng tương đương, kỳ tương đương, ở Akamaru phải giải quyết nhãn phiền phức thời điểm. Những cái được gọi là phiền phức nhóm, có thể không biết mình trước là chịu chết, đã gào thét tấn công đến. Điền vào trước bị Akamaru quét sạch đi ra không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mãnh thú lần nữa phô thiên cái địa bắt đầu khởi động mà đến. Rậm rạp chằng chịt, tương đương khủng bố, đặc biệt bốn phương tám hướng không chỗ nào không có mặt dã thú mắt xanh lục. Càng làm cho người từ đáy lòng phát lạnh. Lôi tiên, đối mặt loại này phô thiên cái địa mãnh thú công kích, Akamaru thần sắc bình tĩnh, không có một tia trải qua khẩn trương, một trương anh tuấn mặt ngược lại mang theo một từng tia lãnh khốc tiêu ý. Rất đẹp trai, Sion nhìn thấy Akamaru một nụ cười lạnh lùng, chỉ cảm thấy phương tâm nhảy loạn, nếu không phải là biết Akamaru chỉ là một con chó lời nói. Nói không chừng nàng sẽ luôn hãm vào một cái như vậy tràn ngập mị lực cười lạnh. Suy, đón lấy, Sion liền chân chính nhìn thấy Akamaru phía trước công kích là như thế nào hình thành. Cũng không còn thấy Akamaru như thế nào, liền chỉ là thấy Akamaru vung vẫy một cái trong tay lôi tiên. Cái kia ở Akamaru trong tay chít chít vang vọng không ngừng lôi tiên. Gần giống như bị kích hoạt rồi giống nhau, trong nháy mắt tràn đầy linh tính. Sau đó như một cái lôi xà giống nhau, từ Akamaru trong tay lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng vũ. Suy suy suy, phốc phốc phốc, này bị lôi tiên quét trúng mãnh thú, liền xuất hiện Sion bọn họ trước nhìn thấy như vậy. Cả thân ảnh bị mẫn diệt ở tấn công bên trong, chỉ còn cho tản mát tới, cứ như vậy đảo qua. Trăm con mãnh thú liền chết thảm ở Akamaru trong tay. Kính bạo đẹp trai giận tới cực điểm. Giống tương đương, nhưng mà đối mặt Akamaru như vậy hung tàn mà lực phá hoại 10 phần công kích, những thú dữ kia cũng là vẫn chưa bị trấn nhiếp, như trước che giả măng mọc hướng phía Akamaru bọn họ tấn công tới. Ngu xuẩn đồ đạc, Akamaru thấy thế nhất thời lạnh rên một tiếng, liền những thú dữ này lại còn dám đánh nữ nhi mình chủ ý. Lôi tiên, hoành tảo bát hoang, chít chít chít chít. Sau đó chỉ thấy Akamaru lần nữa huy động trong tay lôi tiên. Akamaru trong tay lôi tiên, tiếng sấm càng thêm hung mãnh, thành nghìn vạn con chim ở kêu to giống nhau. Lôi tiên cũng theo tăng vọt mấy chục lần đi ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng cuồng tảo đi. Xích xích xích, lần này Akamaru lôi tiên công kích, so với phía trước lưỡng, đều cuồng bạo hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời toàn bộ bóng đêm lôi quang đại tác phẩm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện tràn ngập. Phốc phốc, sau đó này ngu xuẩn mãnh thú, ở Akamaru một kích này chi, trực tiếp đã bị cuồng tảo mấy ngàn con, trong nháy mắt bị mẫn diệt thắt cổ, hóa thành cho bụi, tê tương đương, thật lợi hại. Nhìn thấy Akamaru một kích này uy lực, DA bọn họ toàn bộ sợ ngây người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều bị chấn động ở. Bất quá chấn động sau đó, chính là tràn đầy vui mừng, xem ra bên ngoài giống như núi kinh khủng hung thú quần. Đối với thiếu niên ở trước mắt bất thành uy hiếp, hắn đã lợi hại như vậy sao? Làm Akamaru Iwuhi chỉ đạo lão sư, Iwuhi Kurenai lúc này trong con ngươi xinh đẹp cũng tận là vẻ chấn động. Có chút không dám tin tưởng trước đây ở nàng trong tiểu đội, thành viên chính thức đều coi là không được Akamaru, hiện tại cư nhiên ủng có thực lực kinh khủng như thế. Hơn nữa, Akamaru biểu hiện ra còn nhẹ nhàng như vậy thoải mái, bắt trước Phật nhãn công kích với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì giống nhau. Quả thực, đối với Akamaru mà nói, phía trước lưỡng đạo lôi tiên công kích khả năng không coi vào đâu. Akamaru chỉ là phụ trách huy động lôi tiên mà thôi. Tự giống với lôi tiên căn bản là Akamaru vũ khí. Akamaru chỉ là đang sử dụng vũ khí hơn nữa. Sau đó sẽ mài mòn một chút vũ khí bền độ. Nhưng mà phía sau nhất chiêu lại bất đồng. Tăng vọt gấp 10 lần công kích uy lực cùng phạm vi. Nhưng là Akamaru dùng hắn chakra thúc dục. Đồng thời tiêu hao hết sức kinh người. Chỉ là ở Akamaru trong tay thi triển ra. Phối hợp cái kia bình tĩnh vô cùng dáng vẻ. Hoàn toàn không nhìn ra mà thôi. Nói trắng ra là Akamaru liền đang dùng chiêu này đang ngồi xạo lên tương đương đây. Hiệu quả rõ ràng. Tất cả mọi người bị Akamaru chấn động ở. Giống tương đương, mô tương đương. Nhìn thấy Akamaru nhất chiêu liền diệt giết bọn họ còn dư lại hầu như một nửa. Mãnh thú, cái này từ coi như những thú dữ kia lại điên cuồng, lại tâm huyết 10 phần. Lúc này nhìn Akamaru hai tròng mắt, cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Đồng thời không ít mãnh thú bắt đầu sợ hãi không tiến thêm. Mẹ kiếp tương đương cũng là thịt a. Lúc này Akamaru nhìn này bị hắn dùng lôi tiên mất đi mấy nghìn mãnh thú. Trong lòng cũng là thịt thương yêu không dứt. Sớm biết sẽ không trang bức, những thú dữ này huyết nhục, đối với Akamaru mà nói vẫn rất có tiêu hóa giá trị. Bây giờ một cái bị Akamaru lãng phí phân nửa, đồng thời còn tiêu hao không ít chakra. Suy, có dám ở đây, Akamaru lúc này liền cầm trong tay lôi tiên thu vào. Cái này lôi tiên uy lực thì được rồi, nhưng là lực phá hoại cũng quá bá đạo. Vì thừa lại tới hung thú huyết thịt, Akamaru cũng không muốn lại dùng nó. Ta nói các ngươi những thứ này đống cặn bã, đều còn đang chờ cái gì đâu. Ta cũng không cần lôi tiên, còn không dám đi tìm cái chết sao? Sau đó, Akamaru nhìn thấy bốn phía mãnh thú vẫn là sợ hãi không tiến lên. Mã mở miệng khiêu khích bắt đi, hướng về phía trước mặt mãnh thú ngoắc ngoắc ngón tay. Giống tương đương, nhìn thấy Akamaru động tác, coi như là mãnh thú. Chúng nó cũng đọc hiểu Akamaru biểu đạt ra ngoài khiêu khích. Một cái liền bắt bọn nó bị chọc giận. Hơn nữa chúng nó trước sợ hãi, chỉ là Akamaru trong tay lôi tiên mà thôi. Hiện tại nhìn thấy lôi tiên không thấy, đối với Akamaru dĩ nhiên là không có như vậy sợ hãi. Bị khiêu khích chi? Nhất thời liền gào thét đánh về phía Akamaru. Như vậy mới đúng chứ tương đương. Akamaru thấy thế cười cười. Chakra chảo ở hai tay hắn ngưng tụ ra. Cho các người những thứ này đống cặn bã biết. Cái gì chỉ có gọi nanh vuốt sắc bén. Phi nhận huyết chảo. Suy suy suy Akamaru vung tay phải lên. Mấy đạo vết cào liền phá vỡ không khí. Oanh kích ra. Trong nháy mắt liền đem mấy con thú dữ cắt kim loại chém giết. Suy suy suy, sau đó này hóa thành huyết chảo vết cào. Thừa cơ không giảm, liên tục đem sau lưng mấy con mãnh thú cũng cắt kim loại tàn sát sau đó. Chỉ có tiêu tán ở trong không khí. Phi nhận huyết chảo, phi nhận huyết chảo, ngoặc kép, vừa mới đạo kia phi nhận huyết chảo. Chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Sau đó chỉ thấy Akamaru hai tay chakra chảo không ngừng ngưng tụ. Không ngừng vung chảo. Vô số chảo ảnh tung bay. Bốn phương tám hướng loạn vũ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.